giai đoạn từ 1897 đến 1914. Một số nhà máy, công xưởng đã mọc lên trên xương máu của nhân dân ta. Một số đường xá, cầu cống cũng được xây dựng để phục vụ cho công cuộc khai thác bóc lột của chúng. Giữa lúc đó, chiến tranh bùng nổ đã buộc thực dân Pháp phải thay đổi chính sách đối với Việt Nam về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, tài chính, cũng như về văn hóa, xã hội, để phục vụ trực tiếp cho mục đích tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực trong nhân dân ta, cung cấp cho nhu cầu ngày càng lớn và càng cấp bách của chiến tranh đế quốc. Một La Mã, chính sách cai trị thời chiến của thực dân Pháp. Chiến tranh bùng nổ, nhà cầm quyền Pháp ở Việt Nam một mặt ra sức củng cố và mở rộng chỗ dựa xã hội, mặt khác tăng cường hơn nữa mọi hoạt động đề phòng và đàn áp những cuộc cách mạng có thể xảy ra trong khi chúng đang bận tham chiến, để trên cơ sở đó mới có điều kiện thực hiện mọi thủ đoạn bắt người, vét của, ném vào lò lửa chiến tranh ở Pháp. Trước tiên, thực dân Pháp đã nới rộng phần nào quyền hạn cho chính phủ Nam Triều. Năm 1916, chúng đưa Khải Định lên ngôi vua, đổi phủ phụ chánh thành viện cơ mật do khâm sứ Trung Kỳ chủ tọa. Chúng cố tạo uy tín cho Khải Định như đúc tiền Khải Định, tổ chức ngự giá Bắc Tuần. Từ năm 1918, ngày 2 tháng 5 âm lịch hàng năm trở thành ngày Hưng Quốc Khánh Niệm. Đồng thời, thực dân Pháp ban bố bộ luật mới nhằm chấn chỉnh lại quan trường ở Bắc Kỳ. Bộ luật Hoàng Việt Tân Luật ban bố ngày 16 tháng 7 năm 1917 được thi hành ở Bắc Kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 1918. Nội dung bộ luật bao gồm những vấn đề cơ bản sau: tập trung quyền lực xử án vào công sứ Pháp đứng đầu mỗi tỉnh, khôi phục tòa án quân sự. Những phần khác chỉ là sao chép lại luật Gia Long nhằm bảo vệ lợi ích của thực dân Pháp và địa chủ phong kiến. Chính quyền thực dân cử một hội đồng biên soạn bộ dân luật. Theo đó, quyền của Nam Triều được nới rộng. Cuộc cải cách chấn chỉnh quan trường nhằm củng cố lại hệ thống quan lại Bắc Kỳ cũng được thực hiện, tách Bắc Kỳ ra khỏi Nam Triều, quy định thành văn bản hệ thống tổ chức chính quyền ở Bắc Kỳ, định rõ phạm vi hoạt động của từng cấp quan lại, định rõ cách tuyển dụng quan lại, chi huyện, chi phủ, nha lại, vân vân. Riêng ở vùng dân tộc thiểu số, quyền bổ nhiệm quan lại tập trung về phủ thống sứ Bắc Kỳ. Tất cả những quan lại tại chức sẽ đều do thống sứ Bắc Kỳ bổ nhiệm, sáp nhập vào ngạch mới. Thực dân Pháp còn mở rộng các cơ quan chuyên môn cao cấp cho người Việt Nam tham gia để mua chuộc, sử dụng họ trong việc ổn định guồng máy chính trị thuộc địa, thực hiện những yêu cầu của chúng trong thời chiến. Chính quyền thực dân Pháp cũng thực hiện ở cấp xã, thôn một vài biện pháp cải lương, hương tục và hương chính nhỏ nhặt, nặng về hình thức. Năm 1917, tổ chức chính quyền làng xã kiểu phong kiến được cải tổ thành Hội đồng hàng xã. Saro, toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ, còn cho tăng thêm đại biểu bản xứ trong các cơ quan bầu cử hiện có. Nơi nào chưa có phải đưa đại diện bản xứ vào, mở rộng khối cử tri bản xứ để có đại biểu. Về đối ngoại, thời gian cuối chiến tranh, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương chủ trương đòi nới rộng thêm quyền hạn cho toàn quyền về nội trị và ngoại giao, nghĩa là được tự do giao dịch với các nước khác trên thế giới, nhất là với các nước láng giềng châu Á, không cần thông qua bộ thuộc địa như trước. Chính quyền Đông Dương tăng cường hoạt động ngoại giao với các nước trong khu vực, mở các cuộc thương thuyết với chính phủ Trung Hoa để phối hợp đàn áp, tiêu diệt các tổ chức cách mạng Việt Nam đang hoạt động ở Trung Quốc. Năm 1915, toàn quyền Rumer sang Nhật để đàm phán về thương mại. Năm 1917, toàn quyền Saro sang Ấn Độ để thương thuyết về kinh tế. Tóm lại, những cải cách chính trị của chính quyền thực dân ở Việt Nam trong những năm chiến tranh nhằm ổn định tình hình thuộc địa, huy động tiềm năng của thuộc địa phục vụ cuộc chiến tranh ở nước Pháp. Để làm được việc đó, chính quyền thuộc địa đã thực hiện một số chính sách mua chuộc tầng lớp thượng lưu, quan lại bản xứ, xây dựng cơ sở xã hội vững chắc ở Việt Nam. Đồng thời, họ cũng câu kết với các thế lực phản động trong khu vực đàn áp, cô lập phong trào cách mạng Việt Nam. Hai La Mã, chính sách kinh tế thời chiến của tư bản Pháp. Về công nghiệp, kinh tế Việt Nam vốn phụ thuộc vào kinh tế Pháp. Chiến tranh nổ ra, kinh tế nước Pháp bị sa sút. Sự thông thương giữa Pháp và Việt Nam giảm sút nhiều vì tàu chuyên chở phải động viên vào hải quân. Công việc đầu tư của tư bản Pháp sang Việt Nam bị đình trệ do đồng franc sụt giá. Nhân viên kỹ thuật người Pháp bị động viên nhập ngũ. Vì vậy, việc vận chuyển máy móc, thiết bị và sản phẩm công nghiệp từ Pháp sang bị đình trệ. Nhiều nhà máy, xưởng thợ phải đóng cửa. Mọi việc chuyên chở các nguyên liệu từ Việt Nam về Pháp cũng bị đình đốn. Nhất là khi tàu ngầm Đức hoành hành trên mặt biển. Công nghiệp Việt Nam vì vậy lâm vào tình trạng sút kém trầm trọng. Tình hình trên không thể kéo dài vì không những trở ngại cho chính sách tổng động viên mà còn làm cho xã hội mất ổn định. Chính quyền Đông Dương buộc phải thay đổi chính sách kinh tế nhằm bảo đảm nguồn máy kinh tế thuộc địa chạy đều, giảm bớt ảnh hưởng chiến tranh tới đời sống kinh tế và chính trị Việt Nam. Đồng thời phát huy tính độc lập của thuộc địa Đông Dương, đề phòng cuộc chiến làm gián đoạn mối liên hệ giữa nước thuộc địa với chính quốc. Thực dân Pháp trước hết ra sức duy trì một số cơ sở sẵn có và nới rộng một phần cho các hội buôn, công ty tư sản bản xứ mở mang kinh doanh. Mặt khác, cố gắng phục hồi những ngành phục vụ trực tiếp cho chiến tranh như sản xuất thuốc nổ, sửa chữa vũ khí. Trường Kỹ nghệ Hà Nội và Sài Gòn ngoài nhiệm vụ đào tạo thợ chuyên môn cho các công binh xưởng ở Pháp, còn phải sản xuất vỏ đạn trái phá, xưởng phân chất gỗ ở Sài Gòn, phải cung cấp chất acetone cho Bộ Hải quân để làm thuốc nổ. Xưởng làm khuy được phục hồi, phục vụ cho quân nhu. Sở rượu Đông Dương sản xuất cồn cho việc chế tạo thuốc súng. Nhà máy xi măng Hải Phòng cố giữ mức sản xuất hàng năm 18 vạn tấn. Công ty Viễn Đông Hải Phòng dựng thêm lò cao để lọc thiết. Tất cả các hoạt động ráo riết trên đều nhằm đáp ứng cho nhu cầu ngày càng lớn của nền công nghiệp chiến tranh nước Pháp. Ngoài ra, các nhà máy tơ, máy rượu, máy cưa, xưởng chế biến albumin ở Nam Định, xưởng dệt đinh nhông ở Bình Định cũng lần lượt phục hồi sản xuất sau một thời gian đình đốn. Sở Kỹ nghệ Lâm Khẩn Biên Hòa trong năm 1918 đã cung cấp acetone, methylene và bán súng cho nhà binh Pháp. Cũng năm đó, một xưởng thịt hộp đã được xây dựng ở Bến Thủy, Vinh. Trong ngành kỹ nghệ khai mỏ, các mỏ đã khai thác từ trước ở Bắc Kỳ lúc này được bỏ thêm vốn như mỏ thiết Tỉnh Túc Cao Bằng, mỏ kẽm Chợ Đồn Bắc Cạn, mỏ than Tràng Đà, Tuyên Quang, mỏ sắt ở Na Lương và Cù Vân, Thái Nguyên, mỏ vàng Bồng Miêu, Quảng Nam, Bảo Lạc, Cao Bằng, vân vân. Một số công ty khai mỏ mới ra đời, công ty than Tuyên Quang 1915, công ty than Đông Triều 1916, công ty than Vô Danh Banier ở Hải Dương 1917. Tư bản Pháp còn đẩy mạnh khai thác Wolfram, Tungsten ở Cao Bằng. Trong thời gian này, ngành đóng tàu đạt tới mức độ tăng trưởng cao nhất. Chiến tranh bùng nổ, các tàu ở Pháp phải phục vụ kế hoạch quân sự tại chỗ. Nạn thiếu tàu ở Đông Dương trở nên trầm trọng. Vì vậy, thực dân Pháp ra sức giúp đỡ ngành đóng tàu ở Đông Dương phát triển. Kết quả sau một thời gian đầu tư vốn và kỹ thuật, xưởng cơ khí của các công ty Robert, Geraint, TA ở Hà Nội đã đóng được tàu trọng tải 900 tấn. Xí nghiệp Porsche ở Hải Phòng đã thiết bị thêm hai hầm tàu có thể đưa vào sửa chữa tàu trọng tải 1.500 tấn. Sở đóng tàu Đông Dương ở Sài Gòn năm 1918 đã hạ thủy một tàu trọng tải 4.200 tấn. Cùng năm đó, xưởng công binh hải quân Ba Son ở Sài Gòn hoàn thành một ụ tàu lớn, có thể đóng và sửa chữa những tàu dài 85-95 mét. tạo cơ sở thuận lợi cho việc thành lập đội thương thuyền Đông Dương đã được đề ra từ năm 1917. Đến nay mới có điều kiện thực hiện. Đối với ngành công nghiệp nặng, trước đây chính quyền thực dân không có chủ trương xây dựng ở Đông Dương, nhưng nay do chiến tranh, liên lạc với chính quốc khó khăn và để giải quyết nhu cầu trước mắt, chính quyền Pháp đã cho công ty Crie lập lò đúc gang ở Sài Gòn năm 1917. Quy mô còn rất nhỏ, sản lượng mỗi tháng 4 vạn kg gang. Tóm lại, công nghiệp Việt Nam trong năm đầu chiến tranh, cuối 1914 đến cuối 1915 bị sa sút. Sau đó đã được ổn định dần. Một vài ngành tương đối phát triển đã góp phần vào việc ổn định tình hình kinh tế thuộc địa trong những cuối năm. Một vài ngành tương đối phát triển đã góp phần vào ổn định tình hình kinh tế thuộc địa trong những năm cuối của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Về nông nghiệp, do nông nghiệp chính quốc ngay từ đầu chiến tranh bùng nổ đã bị tàn phá nặng bởi bom đạn Đức. Nhu cầu các nông sản cho lương thực và công nghiệp lại cao, nên chủ trương của thực dân Pháp là đẩy mạnh việc phát triển trồng trọt ở thuộc địa, trong đó có Đông Dương. Nông nghiệp Việt Nam từ chỗ chuyên canh trồng lúa, phải dành một phần diện tích canh tác để trồng một số giống mới, cây lương thực, có lúa Tây Ban Nha, các loại đậu Tây, có cả đậu Florid và đậu Vân Nam, công nghiệp có thầu dầu Ai Cập, kể cả thuốc lá Cuba. Ở các tỉnh miền Trung Du Bắc Bộ, có tới 251 hectare đất trồng lúa chuyển sang trồng đậu Tây. Trong các cây công nghiệp thì cao su giữ địa vị trọng yếu. Chiến tranh bùng nổ, việc khai thác kém đi, vừa có hại cho bọn chủ tư bản kinh doanh ngành này, vừa làm cho ngân sách Đông Dương thất thu vì mất nguồn thuế xuất cảng cao su. Trước tình hình đó, chính quyền thuộc địa đã trích ngân sách Đông Dương để đảm bảo các khoản nợ cho các chủ đồn điền cao su. Riêng ngành nông nghiệp trồng lúa gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai gây ra. Đầu năm 1915, hạn hán xảy ra ở nhiều tỉnh thuộc Bắc Kỳ, Sơn Tây, Bắc Ninh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn. Nhiều nơi mùa màng bị mất trắng, giữa năm lại xảy ra lụt lớn, đê vỡ ở hầu hết các sông lớn, sông Hồng, sông Thao, sông Đà, sông Đuống, sông Trà Lý, sông Đái, làm cho 221.000 hectare ruộng ở các tỉnh Sơn Tây, Hà Đông, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Phúc Yên, Phú Thọ, Thái Bình bị ngập. Giữa năm 1915, Nam Kỳ xảy ra hạn hán. Năm 1916, hạn hán ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Trong khi đó, từ Quảng Ngãi trở vào bị lụt. Năm 1917, các tỉnh miền Trung lại bị lụt. Chính quyền Đông Dương đề ra kế hoạch trị lụt từ trước chiến tranh, nhưng mãi tới cuối năm 1917, kế hoạch mới được phủ toàn quyền Đông Dương chuẩn y, hiệu quả rất hạn chế. Đón trước thời cơ phát triển của ngành cao su sau chiến tranh, ngay từ tháng 7 năm 1917, công ty tài chính cao su Đông Dương, thường gọi là tập đoàn Rivo, được thành lập. Trong đó, các tập đoàn tư bản tài chính như Ngân hàng Đông Dương, Ngân hàng Pháp Hoa, công ty anh em Denis, Michelin nắm phần lớn thế lực. Vốn đã được tập trung, lại được nhà cầm quyền ra sức giúp đỡ về mặt nhân công, tư bản Pháp kinh doanh ngành cao su ra sức đẩy mạnh hoạt động. Ngay trong chiến tranh, chính quyền Đông Dương đã thành lập ở Nam Kỳ một ủy ban dự thảo quy chế tuyển mộ phu ngoài Bắc vào làm việc tại các đồn điền trong Nam. Nhiều đồn điền trồng cao su được thành lập. Riêng ở Nam Kỳ đã có 533 chủ đồn điền hoạt động ở các tỉnh Gia Định, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Tây Ninh. Thương nghiệp trong thời chiến tranh đã có sự thay đổi đáng kể. Trước chiến tranh, Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam. Chiến tranh xảy ra, quan hệ thương mại Pháp Việt bị giảm sút, vốn đầu tư hạn chế, hàng hóa từ Pháp sang và ngược lại bị giảm sút, hàng khan hiếm, lại thêm việc chuyên chở trên đường biển vô cùng nguy hiểm. Trong tình hình đó, tư bản Pháp đã mất dần ưu thế trong nền thương mại Đông Dương và Việt Nam, nhưng chạy theo lợi nhuận cao nhất, chúng hướng về các thị trường gần và làm ăn thuận lợi hơn ở khu vực Biển Đông. Đông Dương xuất cảng xi măng sang Java, Phi Luật Tân, hàng dệt sang Trung Quốc. Tuy nhiên, nguyên liệu công nghiệp Đông Dương chủ yếu vẫn xuất sang Pháp, bất chấp nguy cơ tàu Pháp bị tàu ngầm Đức đánh chìm trên đường đi. Các tàu buôn của các nước tư bản có mặt trên thị trường Biển Đông cập cảng Sài Gòn, Hải Phòng Đà Nẵng ngày càng tăng. Đặc biệt, việc buôn bán giữa Đông Dương với Trung Hoa tăng mạnh. Hàng nhập từ Trung Hoa năm 1913 chiếm 36% tổng số hàng nhập của Đông Dương. Trong thời gian chiến tranh tăng lên 41%. Trong khi đó, hàng Pháp nhập vào Đông Dương chỉ bằng 1/3 trước chiến tranh. Tuy nhiên, tổng giá trị hàng nhập của Đông Dương từ các công ty ngoại quốc ở thị trường Viễn Đông vẫn giảm so với trước chiến tranh. Trong khi đó, nội thương lại có chiều hướng phát triển. Tư sản Việt Nam phần nào thoát khỏi sự kiềm hãm nghiệt ngã của tư bản Pháp, đã vươn lên, mở rộng thị trường nội địa. Các ngành giao thông vận tải đường bộ và đường thủy tăng nhanh so với trước chiến tranh. Một số công ty vận tải được thành lập. Bên cạnh hãng ô tô Bernier của Pháp, các hãng ô tô Phạm Văn Phi, công ty chạy tàu đường biển và đường sông của Bạch Thái Bưởi và Nguyễn Hữu Thu, vân vân cũng đẩy mạnh hoạt động. Ngành đường sắt phát triển hơn trước chiến tranh, công ty đường sắt Đông Dương thu được lợi nhuận lớn. Như vậy, chiến tranh thế giới thứ nhất không chỉ tác động trực tiếp đến kinh tế nước Pháp, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế các nước thuộc địa. Trong đó có Việt Nam. Trong tình hình mới, chính quyền Đông Dương buộc phải thay đổi một số chính sách về kinh tế để ổn định sản xuất, hướng nền kinh tế phục vụ cuộc chiến tranh ở chính quốc. Do điều kiện chủ quan và khách quan tác động, một số ngành kinh tế ở Việt Nam có bước phát triển nhất định. Sự biến đổi về kinh tế đã dẫn đến những biến đổi trong cơ cấu xã hội Việt Nam. Ba La Mã, những biến đổi về cơ cấu xã hội Việt Nam. Trong những năm chiến tranh, quá trình phân hóa xã hội ở Việt Nam càng sâu sắc hơn. Đó là hậu quả tất yếu của chính sách kinh tế thời chiến do nhà nước thực dân thực hiện. Kế hoạch thu thuế đã khiến cho nhiều nông dân phải bán cả nhà cửa, trâu bò, ruộng vườn để nộp thuế. Sau đây là bản tổng kết khối lượng lương thực và hàng hóa thực dân Pháp đã vơ vét được ở Việt Nam trong thời chiến. Ngô 18.756 tấn, thóc 3.000 tấn, rượu 19.950 tấn, đường 10.758 tấn, dầu 2.452 tấn, thầu dầu 5.159 tấn, thuốc lá 2.344 tấn, cao su 1.248 tấn, cùi dừa 1.150 tấn, bông 672 tấn, gỗ 548 tấn, chất mỡ 543 tấn, các thứ khác 899 tấn. Nông dân còn phải mua công trái, phiếu quốc phòng, góp tiền vào quỹ chiến tranh và nộp nhiều thứ tiền do chính quyền Đông Dương và các địa phương đặt ra. Trong 4 năm chiến tranh, chính quyền thuộc địa đã thu được 184.305.144 franc tiền công trái và 13.816.117 franc tiền quyên góp. Trong thời gian này, thiên tai lục lội hạn hán xảy ra liên tiếp khắp trong Nam ngoài Bắc. Nhiều nơi mùa màng mất trắng, nông dân phải bán ruộng vườn ra thành thị, khu công nghiệp, tìm kiếm công ăn việc làm bổ sung vào đội ngũ công nhân và những người làm nghề tự do. Quá trình tập trung ruộng đất vào tay địa chủ phong kiến, tư bản diễn ra mạnh mẽ. Đó là chưa nói tới nạn hàng vạn thanh niên nông dân bị bắt lính ngay trên mảnh ruộng của mình để đưa sang chết thay cho binh lính Pháp trên các chiến trường Pháp và châu Âu, đã làm suy giảm lực lượng sản xuất tại nông thôn. Trong những năm chiến tranh, số lượng công nhân Việt Nam tăng lên rõ rệt. Sự tăng trưởng đó bắt nguồn từ nhiều điều kiện. Trước hết, trong chiến tranh, nước Pháp cần nhiều công nhân làm việc trong các ngành công nghiệp quốc phòng để chế tạo, sửa chữa vũ khí, sản xuất, quân trang, quân dụng. Chính quyền Đông Dương đã tuyển mộ nhiều lính thợ Việt Nam đưa sang Pháp. Từ năm 1915 đến năm 1919, số lính thợ sang Pháp là 48.891 người. Chính quyền Đông Dương đã có những chính sách khuyến khích các nhà tư bản Pháp và nước ngoài đầu tư vào Việt Nam để ổn định kinh tế thuộc địa và cung cấp sản phẩm cho nhu cầu của nước Pháp trong thời kỳ chiến tranh. Một số nhà máy và xí nghiệp được xây dựng, các mỏ đẩy mạnh khai thác. Số lượng công nhân Việt Nam vì vậy ngày càng tăng. Thống kê số lượng công nhân mỏ qua các năm như sau. Năm 1913, 12.000 người. Năm 1914, 15.000 người. Năm 1915, 15.500 người, năm 1916, 17.000 người. Trong những năm chiến tranh, chính quyền Đông Dương lại có chính sách nới rộng kinh doanh cho tư sản bản xứ. Giới kinh doanh Việt Nam có điều kiện phát triển cơ sở sản xuất của mình, một số nhà tư sản có số vốn lớn, thu hút hàng ngàn công nhân. Trước đây, công nhân Việt Nam chỉ tập trung ở các trung tâm khai thác mỏ, nay tập trung trong cả một số ngành phục vụ chiến tranh như khai thác than, thiết, các ngành đóng tàu, sửa chữa quân nhu, sản xuất cao su, hóa chất, vân vân. Do tác động của chiến tranh, Tư Bản Pháp không thể độc quyền và lũng đoạn thị trường Việt Nam như trước nữa. Tranh thủ thời cơ Tư Bản Pháp đang gặp khó khăn, ngần ngại trong việc bỏ vốn ra ở Đông Dương, chính quyền thuộc địa lại nới rộng thể lệ kinh doanh. Tư sản Việt Nam ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ đã vươn mạnh lên trước tiên. Trong số đó có những tư sản tiêu biểu. Nguyễn Hữu Thu trước năm 1914 chỉ là một chủ hãng xe kéo ở Hải Phòng. Trong chiến tranh, có tới hàng chục chiếc tàu chạy sông, chạy biển, chạy sang cả Hương Cảng, Singapore. Bạch Thái Bưởi đầu tư khai thác mỏ than Bí Chợ, Quảng Yên và kinh doanh tàu chở khách đường sông và đường biển. Công ty Bạch Thái Bưởi phát triển mạnh, có tàu chạy khắp sông và ven biển Bắc, Trung Kỳ, trở ra, cạnh tranh với các công ty của Tư Bản Pháp và Hoa Kiều. Xưởng chế sơn của Nguyễn Sơn Hà, Hải Phòng đã cạnh tranh với sơn của Bonsa Vezre của Tư Bản Pháp. Ngoài ra, còn có một số cơ sở kinh doanh khác cũng được khôi phục hoặc xây dựng mới như xưởng thủy tinh Chương Mỹ. Các nhà in Lê Văn Phúc, Mạc Đình Tư, Nguyễn Ngọc Xuân, công ty nhà máy kéo chỉ Kiến An, công ty nhà máy chai Hải Phòng, vân vân. Ở Nam Kỳ, tư sản Việt Nam tập trung vào việc kinh doanh xây xác gạo. Các nhà máy xây có trước chiến tranh đều được tăng cường như nhà máy Nguyễn Thanh Liêm, nhà máy Đức Khải. Năm 1915, một nhà máy xây mới được xây dựng ở Mỹ Tho. Năm 1916, một nhà máy xây bột ở Rạch Giá cũng ra đời. Mấy nhà tư sản Trương Văn Bền, Trần Văn Trương, Ngô Khắc Mẫn, Trương Hoàng Phát, Đỗ Hữu Trí có chân trong các tập đoàn cao su Rivo của Pháp thành lập năm 1917. Ngoài ra, còn có nhà máy nấu rượu ở Bạc Liêu, xưởng sửa chữa xà lúp ở Cần Thơ, lò khai thác đá granite ở Ô Cấp, Vũng Tàu, vân vân. Trong lĩnh vực thương mại, tư sản Việt Nam trực tiếp mở rộng kinh doanh với tư bản nước ngoài. Từ việc mua nguyên liệu máy móc đến việc bán sản phẩm thủ công, nông nghiệp, tiêu biểu là các công ty thương mại Thái Bình, công ty Quảng Hưng Long, Hà Nội, hãng nước mắm Liên Thành, Phan Thiết, góp phần vào phát triển nội thương, có hãng tàu Bạch Thái Bưởi chở khách và chở hàng trên các đường sông, đường biển, cả ra nước ngoài. Công ty ô tô của Phạm Văn Phi ở miền Trung. Còn tầng lớp tiểu tư sản thời chiến cũng có điều kiện tốt để tập hợp nhanh và đông hơn. Trong chiến tranh, hàng hóa Pháp trên thị trường Việt Nam trở nên khan hiếm. Do đó, những nghề thủ công ở làng xã, các xưởng thủ công nhỏ ở thành thị và nghề phụ gia đình được phục hồi trở lại. Giới tiểu chủ, tiểu thương chớp thời cơ phát triển mạnh. Chiến tranh xảy ra, một số công chức người Pháp ở Đông Dương phải về nước nhập ngũ. Số công chức ở Pháp cũng không sang Đông Dương được. Số công chức người Việt có dịp vào thế chân ngày một đông thêm. Do yêu cầu đào tạo công chức và đẩy mạnh chính sách mua chuộc nhân dân thuộc địa trong thời chiến, nên chính quyền thực dân mở thêm trường học các cấp. Đó là điều kiện dẫn đến tiểu tư sản viên chức, học sinh, sinh viên, trí thức ngày một đông hơn. Trong hoàn cảnh một nước thuộc địa, đời sống của các tầng lớp trên, nhất là các viên chức, học sinh, trí thức, có khá hơn chút ít so với đời sống của nhân dân lao động. Nhưng nói chung, họ cũng bị chèn ép, bạc đãi, luôn luôn bị đói rét, thất nghiệp đe dọa. Vốn có tinh thần dân tộc, một số đông trong các tầng lớp đó sẽ hăng hái tham gia vào các phong trào yêu nước cách mạng sau chiến tranh. 4. La Mã, tình hình giáo dục, văn hóa tư tưởng. Chính quyền Đông Dương gắn việc đào tạo trong nhà trường với yêu cầu phục vụ cuộc chiến tranh đế quốc đang diễn ra ngày càng ác liệt. Các trường kỹ thuật đặc biệt được chú trọng như các trường kỹ nghệ Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Sài Gòn, Thủ Dầu Một, Biên Hòa. Các trường này được tăng ngân sách, bổ sung thêm giáo viên chuyên môn người Pháp. Việc đào tạo thợ kỹ thuật theo chương trình đã định, nhà trường còn mở các khóa đào tạo thợ cấp tốc để đưa sang làm việc tại các công binh xưởng ở Pháp. Từ năm 1915, chính quyền Đông Dương mở rộng các trường tiểu học Pháp Việt ở các tỉnh lỵ, tăng cường các trường sư phạm ở Hà Nội và Sài Gòn để đào tạo công chức người Việt cho bộ máy chính quyền. Hệ thống các trường tiểu học Pháp Việt thay thế dần dần nền Hán học cũ. Sự thay thế này đã được chuẩn bị từ trước với việc bỏ thi hương ở Nam Định 1916, Thanh Hóa 1918 và bỏ hẳn thi hội ở Huế 1919. Các trường nữ học Sài Gòn, Huế được mở vào năm 1917. Song song với các chủ trương trên, chính quyền Đông Dương bắt đầu mở rộng trường đại học để đáp ứng nhu cầu của nền thống trị thực dân trong hoàn cảnh mới. Tháng 7 năm 1917, toàn quyền Saro lập Đại học Cục nhằm mở rộng trường đại học phổ thông để khai dẫn cho kẻ thượng lưu Việt Nam biết văn minh học thuật quý quốc và gây cơ sở truyền bá thuyết Pháp Việt hợp tác. Trường Pháp chính trong Đại học Cục làm nhiệm vụ đào tạo ngạch quan cai trị, làm việc trong các công sở thực dân hoặc của Nam Triều. Sau khi có các bước cải cách trên, tháng 5 năm 1918, chính quyền thuộc địa ban hành bản học chính tổng quy được xem như là văn bản pháp lý chính thức của nền giáo dục toàn liên bang. Riêng trường Quốc Tử Giám ở Huế vẫn tồn tại, có nhiệm vụ đào tạo quan lại cho Nam Triều như hậu bổ, kinh lịch, thông phán, thừa phái, vân vân, làm việc tại các cơ quan tỉnh, phủ và huyện ở Trung Kỳ. Chính quyền Đông Dương mở thêm các trường thực nghiệm nông nghiệp ở Bến Cát, Nam Kỳ, Tuyên Quang, Bắc Kỳ, khoa cao đẳng nông nghiệp ở Đại học Cục để phục vụ cho việc khai thác nông nghiệp Đông Dương sau chiến tranh. Đồng thời với các công việc trên, phổ thông giáo khoa thư xã cũng được thành lập, có nhiệm vụ ra tạp chí báo học cho biên soạn sách giáo khoa và các trường tiểu học sơ đẳng, tiểu học vân vân. Trong những năm chiến tranh, chính quyền thực dân cũng chú trọng đến lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Đầu năm 1915, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ thuật nước Pháp chỉ thị gửi tất cả các cơ quan thống trị thuộc địa yêu cầu phải thu thập mọi phương tiện để tuyên truyền cho cuộc chiến tranh vì công lý và nhân đạo của nước Pháp. Tiếp đó là các cuộc cổ động, tuyên truyền bằng báo chí, văn học, nghệ thuật, vân vân, phục vụ cho mưu đồ của nhà cầm quyền muốn đẩy mạnh việc động viên giác thuế, mộ lính, tán dương công ơn nước mẹ, cổ suý việc hợp tác Pháp Việt, vân vân. Tháng 6 năm 1915, Thư viện truyền bá được thành lập, bao gồm Đông Dương Tạp chí, Tuần báo Văn nghệ Khoa học và Giáo dục và Trung Bắc Tân Văn, Thời báo Chính trị Kinh tế, với nhiệm vụ truyền bá văn minh Đại Pháp, đề cao công ơn khai hóa của nước Pháp. Năm 1917, Đông Dương Tạp chí đình bản, thay cho đó là Tạp chí Nam Phong với cây bút chính là Phạm Quỳnh, cơ quan tuyên truyền chính thức cho đường lối chính trị của thực dân Pháp ở Việt Nam. Núp dưới chiêu bài yêu nước phụng sự tổ quốc, tờ báo đã mê hoặc được một số người còn bế tắc hay mơ hồ về con đường đi, dẫn đến hoặc là cộng tác chặt chẽ với Pháp, hoặc là quay lưng lại với thực trạng đất nước, với ách thống trị tàn bạo đẫm máu của đế quốc Pháp. Với tạp chí Nam Phong đã hình thành một hệ thống tư tưởng nô dịch, văn hóa duy tâm phản động, chống chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa cộng sản trên các lĩnh vực chính trị, triết học, văn học, sử học. Nhìn chung, chính sách của chính quyền Đông Dương trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất được thể hiện nhất quán trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa tư tưởng. Nhằm mục tiêu chính là tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực Đông Dương phục vụ cho cuộc chiến tranh đế quốc, chính sách mới của chính quyền thực dân đã tác động mạnh tới các lĩnh vực xã hội Việt Nam, làm thay đổi đáng kể các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Chính sách mới đó là kết quả của sự tính toán xảo quyệt của thực dân Pháp đối với nhân dân thuộc địa. Mục tiêu của chính sách mới nhằm phục vụ cho cuộc chiến tranh của nước Pháp và lợi ích của bọn cầm quyền ở Đông Dương, một bộ phận tầng lớp thượng lưu giàu có làm hậu thuẫn xã hội đắc lực cho chúng, trong khi tuyệt đại bộ phận nhân dân lao động Việt Nam chịu cảnh khốn cùng nghèo đói thất nghiệp. Chính vì vậy, phong trào của các tầng lớp nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân Pháp, chống áp bức bóc lột trong chiến tranh thế giới thứ nhất không ngừng dâng cao. Năm La Mã, phong trào đấu tranh yêu nước cách mạng. Một nhỏ, những hoạt động của Việt Nam Quang Phục Hội. Sau những hoạt động không thành công trong năm 1913, nhất là từ sau khi Phan Bội Châu bị chính quyền Trung Quốc bắt giam, Việt Nam Quang Phục Hội hầu như nằm im khi chiến tranh thế giới bùng nổ. Trước sự thay đổi của tình hình thế giới và trong nước, xã hội đã tổ chức nhiều cuộc bạo động, trước hết là kế hoạch đánh chiếm Hà Nội của cơ sở Việt Nam Quang Phục Hội ở Vân Nam, Trung Quốc. Một hội viên tên là Đỗ Chân Thiết đã về gây dựng cơ sở ở Vân Nam. Ông vận động được một số Việt kiều và nhân viên của công ty xe lửa Vân Nam thành lập chi bộ quan phục hội. Kế hoạch bạo động của Đỗ Chân Thiết là lợi dụng việc giao thông trên đường sắt Hải Phòng Vân Nam để ngầm liên kết với lính Việt Nam ở Hà Nội đánh úp thành. Nhưng kế hoạch đã bị lộ. Từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10 năm 1914, thực dân Pháp đã tập trung lực lượng dây ráp. Đỗ Chân Thiết cùng 58 đồng chí bị bắt và bị xử tử tại Hà Khẩu. Sau thất bại của chi bộ quan phục hội Vân Nam, các cơ sở quan phục hội rải rác ở các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, Hòa Bình, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh vẫn chờ thời cơ đẩy mạnh hoạt động. Cuối năm 1914, đầu năm 1915, một số hội viên quan phục hội ở Phú Thọ như Tổng Chế, Nguyễn Văn Dậu, Nguyễn Văn Nguyên tuyên truyền nhân dân nổi dậy chống Pháp. Nhân dân nhiệt liệt ủng hộ, đóng góp tiền của, giúp đỡ nghĩa quân. Đêm mùng 6 tháng Giêng năm 1915, những người cầm đầu tổ chức đánh úp tỉnh lỵ Phú Thọ. Khoảng 150 nghĩa quân bao vây và tiến công trại lính Khố Xanh trong tỉnh lỵ. Quân địch chống trả quyết liệt. Nghĩa quân sau đó đã rút vào các làng mạc xung quanh, không gây được thiệt hại gì đáng kể cho giặc. Trong vụ này, thực dân Pháp đã bắt 238 người, tử hình 28 người, 12 người bị xử tù chung thân và một số án có hạn. Nhưng ngay sau đó, ở Phú Thọ và một số tỉnh xung quanh xuất hiện những tổ chức hội kín lấy tên là Hội Đồng Bào, tuyên truyền nhân dân nổi dậy chống Pháp. Thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, những người lãnh đạo như Nguyễn Văn Giao, Hoàng Tiến Lương, Nguyễn Văn Tạo đều bị bắt, rồi bị xử trí. Nhiều vụ bạo động nhỏ dưới danh nghĩa quan phục hội cũng nổ ra ở một số địa phương khác, như cuộc tấn công Nho Quan, Ninh Bình, trận đột kích Lục Nam, Bắc Giang tháng 10 năm 1914, Bắc Sắc, Lào Cai ngày 8 tháng 8 năm 1916, Đồng Văn, Hà Giang ngày 3 tháng 3 năm 1917, vân vân. Cuối cùng, tất cả các hoạt động lẻ tẻ, tự phát trên cũng đều lần lượt thất bại trước phản công ác liệt của kẻ thù. Hai nhỏ, kế hoạch đánh Móng Cái, Lạng Sơn, Hà Khẩu 1915. Đầu năm 1915, một số người lãnh đạo quan phục hội ở nước ngoài chủ trương vượt biên giới đánh Móng Cái, Lạng Sơn và Hà Khẩu. Kế hoạch được vạch ra là Nguyễn Mạnh Hiếu, chỉ huy đội thứ nhất tiến qua Đông Dương đánh về Móng Cái. Nguyễn Thượng Hiền, chỉ huy đội thứ hai tiến qua Long Châu đánh úp Lạng Sơn. Quan Trọng Mậu, chỉ huy đội thứ ba đánh về Hà Khẩu. Nhưng trong quá trình chuẩn bị, do bất đồng ý kiến giữa những người lãnh đạo nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn và không chu đáo. Chỉ có kế hoạch đánh Lạng Sơn được thực hiện một phần, nhưng cũng không gây được thiệt hại đáng kể cho địch. Sau vụ này, chính quyền Trung Hoa, Anh và Xiêm câu kết với thực dân Pháp, đã bắt và giao cho chúng nhiều chiến sĩ cách mạng Việt Nam, trong đó có Quan Trọng Mậu, Lê Dương, Giáo Trung, Bùi Đông Khê, Vũ Sĩ Lập. Ba nhỏ phá ngục Lao Bảo. Ngày 28 tháng 9 năm 1915, ngục Lao Bảo là nơi giam giữ những người tham gia phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, kháng thuế, vân vân. Năm 1915, số tù nhân ở đây có khoảng 200 người. Ngày 28 tháng 9 năm 1915, dưới sự chỉ huy của Liêu Thanh là hội viên quang phục hội và Hồ Bá Kiện là yếu nhân của Duy Tân hội, tù nhân Lao Bảo đã nổi dậy giết lính canh, phá gông cùm, cướp vũ khí, đốt bốt gác rồi rút chạy. Nghĩa quân theo đường Làng Cơn, Lao Bảo tiến lên phía tây bắc Sepol, rồi cố thủ trong một làng ở bản Ta Cha thuộc tỉnh Savanakhet. Quân địch đã truy kích và tổ chức bao vây. Lực lượng nghĩa quân ít ỏi, cầm cự được hơn một tháng thì tan vỡ, phần lớn bị chết hoặc bị bắt, một số ít chạy thoát. Những người lãnh đạo đều hy sinh trong chiến đấu. Bốn nhỏ, cuộc vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân năm 1916. Sau gần một năm tham chiến, quân Pháp bị nhiều tổn thất về người và của. Chính quyền Đông Dương tăng cường bắt lính thuộc địa để bù đắp vào sự thiếu hụt quân số. Đợt bắt lính thứ hai ở Đông Dương thực hiện giáo giết vào tháng 7 năm 1915. Hàng ngàn lính người Việt tập trung ở Huế, chuẩn bị xuống tàu vượt Đại Tây Dương sang châu Âu. Tình hình đó gây nên sự phản ứng trong nhân dân và binh lính, nhất là ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Huế. Tận dụng cơ hội này, các sĩ phu yêu nước trung kỳ quyết định vận động quần chúng đứng lên khởi nghĩa. Lãnh đạo chủ chốt cuộc khởi nghĩa là Trần Cao Vân, một sĩ phu yêu nước tiến bộ, quê ở Quảng Nam, đã từng bị tù vì tham gia phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908, và Thái Phiên, một thành viên của Việt Nam Quang Phục Hội. Tháng 3 năm 1914, có cuộc họp mặt các nhà yêu nước Trung Kỳ ở Đà Nẵng, hội nghị nhất trí việc chuẩn bị khởi nghĩa và kế hoạch vận động binh lính người Việt. Số lính này sắp phải sang Pháp tham gia chiến tranh, đồng thời tổ chức thêm dân binh để hỗ trợ. Cuối năm 1915, do những tin tức từ Pháp đưa về gây xôn xao dư luận, một số người lãnh đạo phong trào nôn nóng muốn khởi nghĩa. Trước tình hình ấy, Thái Phiên đã triệu tập các nhà yêu nước về Huế họp vào tháng 9 năm 1915. Nhưng nhận thấy các điều kiện chưa đầy đủ, hội nghị đã quyết định hoãn khởi nghĩa và tiếp tục đẩy mạnh vận động binh lính người Việt ở khắp các tỉnh Trung Kỳ, đồng thời cũng quyết định mời vua Duy Tân tham gia khởi nghĩa. Trước khi thế sục sôi hưởng ứng khởi nghĩa của nhân dân, đặc biệt ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, tháng 2 năm 1916, Thái Phiên lại mời các nhà yêu nước về Huế họp. Lần họp này, hội nghị quyết định khởi nghĩa ngay, định ra quốc hiệu, quốc kỳ, quân kỳ và quốc đô chính thể. Định ngày khởi nghĩa vào giữa tháng 5 năm 1916, từ Quảng Bình trở vào, chỉ huy khởi nghĩa là Thái Phiên, Trần Cao Vân, Phan Thanh Tài, Đỗ Tự, Lê Ngung và Nguyễn Sáng. Nhưng do công việc chuẩn bị khởi nghĩa có nhiều sơ hở, kế hoạch bị lộ từ trước, nên thực dân Pháp đã kịp thời có biện pháp đối phó. Ở các địa bàn quan trọng như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, thực dân Pháp ra lệnh giới nghiêm, tước vũ khí binh lính người Việt, kiểm soát các đường giao thông và canh phòng nghiêm ngặt. Trước ngày hành động, theo kế hoạch, dân binh các nơi đã kéo về tỉnh lỵ Quảng Nam, Quảng Ngãi và Huế để phối hợp hành động, nhưng rồi không thấy có dấu hiệu gì nên cuối cùng phải rút lui. Thái Phiên và Trần Cao Vân đưa vua Duy Tân ra khỏi thành, định rút về Nam, Ngãi, nhưng cả ba người đều bị Pháp bắt. Thái Phiên và Trần Cao Vân bị xử tử ở An Hà, thuộc Huế. Vua Duy Tân bị đẩy ra đảo Réunion. Cuộc khởi nghĩa thất bại nhanh chóng do nhiều nguyên nhân, trong số đó phải kể đến tầm nhìn hạn chế của những người lãnh đạo phong trào là chủ trương xây dựng nhà nước quân chủ lập hiến, kinh nghiệm vận động và tổ chức quần chúng non kém. Tuy nhiên, cuộc vận động khởi nghĩa đã thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân Trung Kỳ, trong đó có vai trò của binh lính người Việt trong quân đội Pháp, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc. Năm nhỏ, khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên năm 1917. Thái Nguyên là một tỉnh lớn, có vị trí quan trọng về chính trị và quân sự đối với miền rừng núi Bắc Kỳ. Đây cũng là nơi có phong trào đấu tranh chống Pháp liên tục và mạnh mẽ từ ngày thực dân Pháp chiếm đóng. Vì vậy, thực dân Pháp đã bố trí ở đây một lực lượng quân sự mạnh gồm một trại lính Khố Xanh với gần 200 lính, một trại lính Tây gần 50 tên với hai súng liên thanh. Trong tỉnh lỵ có một trại giam chừng 200 tù nhân, phần lớn là chiến sĩ các phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Khởi Nghĩa Yên Thế, vân vân. Bọn thực dân cai trị ở đây dùng những thủ đoạn cực kỳ tàn bạo trong việc khủng bố, đàn áp nhân dân các dân tộc, kể cả với số binh lính người Việt dưới quyền. Hai tên công sứ Dagler và giám binh Noel khét tiếng tàn ác, lòng căm thù bè lũ thực dân và tay sai của nhân dân Thái Nguyên, tù nhân đang bị giam giữ và binh lính người Việt đã dâng cao. Dần dần, mối liên hệ giữa những người tù chính trị với số binh lính yêu nước làm việc trong nhà tù được thiết lập, âm mưu bạo động bí mật được hình thành. Lãnh đạo cuộc bạo động là đội trưởng lính Khố Xanh Trịnh Văn Cấn, hay còn gọi là đội Cấn, đang đóng ở đây. Ông quê ở làng Yên Nhiên, Tổng Thượng Trung, Phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, xuất thân từ gia đình nông dân. Người thứ hai là Lương Ngọc Quyến. Ông là con trai cả của Lương Văn Can, là người đứng đầu Đông Kinh Nghĩa Thục, ủy viên quân sự của Việt Nam Quang Phục Hội, bị thực dân Pháp bắt đưa lên Thái Nguyên giam giữ. Cuộc khởi nghĩa nổ ra đêm 30 tháng 8 năm 1917, nghĩa quân lần lượt chiếm tòa sứ, tòa án, nhà đoan, kho vũ khí, kho bạc, nhà dây thép, vân vân, chỉ trừ trại lính Tây là nơi cố thủ của bọn Pháp. Từ sáng ngày 31 tháng 8, ngọn cờ lớn có 5 sao đề dòng chữ Nam binh phục quốc đã tung bay trên bầu trời tỉnh lỵ Thái Nguyên. Nghĩa quân phát hịch tuyên bố Thái Nguyên độc lập, đặt quốc hiệu là Đại Hùng, kêu gọi nhân dân tham gia khởi nghĩa. Lực lượng nghĩa quân lên tới hơn 600 người, vũ khí trang bị tương đối đầy đủ. Bọn đầu sỏ thực dân Pháp ở Hà Nội nhận được tin cấp báo, đã cử tên Tổng Chỉ huy Quân đội Đông Dương tức tốc đưa 2.000 quân, có pháo binh và xe thiết giáp yểm trợ lên đàn áp. Sáng 2 tháng 9, chúng bắt đầu mở cuộc tấn công vào lực lượng nghĩa quân. Cuộc chiến diễn ra ác liệt trong suốt 4 ngày liền. Nhiều tên địch bị chết và bị thương, nghĩa quân cũng bị tổn thất lớn. Lương Ngọc Quyến, chỉ huy chiến đấu, đã hy sinh ngay tại trận. Sau một tuần làm chủ tỉnh lỵ, trong thế so sánh lực lượng quá chênh lệch, đội Cấn quyết định rút quân ra khỏi thị xã Thái Nguyên, tiến hành một cuộc hành quân vô cùng gian khổ qua các tỉnh Vĩnh Yên, Phúc Yên. Trước sự truy lùng ác liệt của kẻ thù, rồi lại trở về Thái Nguyên vào tháng 10 năm 1917. Lúc này, lực lượng nghĩa quân đã giảm sút nhiều, chỉ còn độ 40 người. Quân địch truy kích giáo giết, buộc nghĩa quân phải chuyển lên đèo Nứa, Hoàng Đàm, rồi định chuyển sang Yên Thế, nhưng bị địch vây chặt. Nghĩa quân lâm vào thế hiểm nghèo, đội Giá và đội Xuyên được cử sang Yên Thế xây dựng căn cứ. Đội Cấn cùng với một số ít nghĩa quân cầm cự với giặc ở vùng núi Pháo. Sáng ngày 11 tháng 1 năm 1918, nhận thấy không thể chống cự được nữa, đội Cấn đã tự sát để giữ trọn khí tiết. Nghĩa quân Thái Nguyên tan rã, những người chỉ huy như đội Giá, đội Xuyên, đội Trường lần lượt ra hàng. Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên tồn tại trong 6 tháng, có nhiều nét độc đáo. Đây là cuộc vũ trang bạo động duy nhất trong những năm chiến tranh đã lật đổ chính quyền thực dân ở một địa phương. Cuộc khởi nghĩa có hai lực lượng chính, có sự liên minh giữa tù chính trị, kẻ thù của chế độ thực dân với binh lính người Việt, công cụ đàn áp của chính quyền thực dân. Ngoài ra, còn có đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương cũng hăng hái tham gia và ủng hộ nghĩa quân. Điều đó thể hiện tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, ý thức căm thù thực dân xâm lược của các tầng lớp nhân dân ta, dù họ đứng ở vị trí nào trong xã hội. Những người lãnh đạo khởi nghĩa đã biết kết hợp hoạt động của mình với cuộc vận động cách mạng của Việt Nam Quang Phục Hội là tổ chức chính trị tiến bộ nhất của nhân dân ta hồi đó, và chọn đúng thời cơ cho cuộc nổi dậy ở địa phương. Nhưng cuối cùng, cuộc khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên đã thất bại. Nguyên nhân cơ bản là vì thiếu một đường lối chính trị rõ ràng và chương trình hành động cụ thể, không có đường lối quân sự đúng đắn. Tiếp nối các cuộc âm mưu khởi nghĩa của binh lính Hà Nội năm 1908, binh lính các tỉnh miền Nam Trung Kỳ năm 1916, cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên là một đòn nặng đánh vào kế hoạch dùng người Việt trị người Việt của Pháp. Đây là cuộc vùng dậy mãnh liệt của những người nông dân mặc áo lính, dùng súng giặc giết giặc, tạo nên truyền thống tốt đẹp của những binh sĩ cứu quốc Việt Nam sau này. 6 La Mã, phong trào hội kín Nam Kỳ. Bước vào những năm cuối thế kỷ 19, khi thực dân Pháp đã bình định xong và thiết lập bộ máy đàn áp kìm kẹp ở Nam Kỳ, phong trào đấu tranh vũ trang không còn có điều kiện tồn tại và phát triển. Ở đây xuất hiện hình thức đấu tranh mới là lập các hội kín. Trong 4 năm chiến tranh thế giới thứ nhất, hội kín Nam Kỳ phát triển mạnh nhất ở Biên Hòa, Bến Tre, Châu Đốc, sau đó lan ra khắp Nam Kỳ. Trong những năm chiến tranh, có từ 70 đến 80 hội kín. Thành phần tham gia đông nhất vào hội kín Nam Kỳ là nông dân và dân nghèo thành thị. Tôn giáo và phương thuật giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, tổ chức hội viên, vân vân. Biện pháp thường dùng là bùa chú. Các hội viên tin tưởng vào một sức mạnh huyền bí, cho rằng những lá bùa sẽ giúp họ tránh được mũi tên hòn đạn. Các hội kín hoạt động độc lập, không có một hệ thống chỉ huy chung. Mỗi hội kín đều có hội chủ, còn gọi là ông chủ. Hội chia ra từng nhóm chỉ khoảng vài chục người, gọi là kèo. Giữa các kèo không được biết nhau. Khi cần gặp nhau, hội viên phải dùng ngôn ngữ và dấu hiệu do hội chủ quy định. Tuy nhiên, tất cả các hội kín ở Nam Kỳ đều suy tôn Phan Xích Long làm hoàng đế. Hoạt động có tiếng vang lớn của phong trào hội kín Nam Kỳ trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc đấu tranh chống chính sách động viên bắt lính của thực dân Pháp và cuộc đột nhập vào Sài Gòn đêm 14 tháng 2 năm 1916. Một nhỏ, đấu tranh chống chính sách động viên. Từ cuối năm 1915 sang đầu năm 1916, giữa lúc thực dân Pháp tiến hành bắt lính đợt 2, thì cuộc đấu tranh của phong trào hội kín bùng nổ, lan rộng nhiều nơi và lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia. Tháng 1 năm 1916, phong trào đấu tranh diễn ra ở các tỉnh Mỹ Tho, Trà Vinh, Tây Ninh, Bến Tre, Biên Hòa. Sang tháng 2 năm 1916, phong trào lan rộng sang các tỉnh Tây Ninh, Bà Rịa, Vĩnh Long, Long Xuyên, Cần Thơ, Thủ Dầu Một, Tân An, Bình Đông, Sa Đéc, Bạc Liêu, Rạch Giá, Gia Định, vân vân. Có thể kể ra một số cuộc bạo động như sau. Ngày 20 tháng 1 năm 1916, tại tỉnh Trà Vinh đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh vũ trang ở khắp các làng chống lại việc mộ lính của chính quyền thực dân. Ngày 23 tháng 1 năm 1916, khoảng 200 người do Lê Văn Hổ, Phạm Văn Hậu, Nguyễn Văn Liên cầm đầu kéo tới đánh phá trụ sở tuyển mộ ở Tổng Chánh Mỹ, tỉnh Biên Hòa. Ngày 25 tháng 1, tù nhân nhà ngục Biên Hòa nổi dậy phá ngục. Tháng 2 năm 1916, nhóm hội kín Vương Văn Lê, Nguyễn Văn Thạch, Lê Văn Hà làm chủ vùng Tân Triều Tây thuộc Tây Ninh. Cũng trong tháng 2, nhóm hội kín Nguyễn Văn Huệ, Võ Trang tấn công Ô Cấp, hay còn gọi là Bà Rịa. Đêm mùng 2, rạng mùng 3 tháng 2, hơn 200 hội viên hội kín Nghĩa Hòa tập trung ở Mỏ Cày, mang giáo, mác, gậy gộc bao vây trụ sở mộ lính nhằm giải thoát cho một số trai tráng chờ khám sức khỏe để xuống tàu. Đêm 14 tháng 2, nhiều nông dân tụ tập ở cửa Lập định đánh úp tỉnh lỵ nhưng bị quân Pháp đàn áp. Các cuộc bạo động nổ ra ở hầu khắp nông thôn lục tỉnh. Nghĩa quân không có vũ khí, chỉ mang theo giáo, mác, gậy gộc, tin vào những điều thần bí, nên khi thực dân Pháp đàn áp, phong trào nhanh chóng thất bại.